Tôi thích em, nhỏ lùn. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 1. Cú va chạm. Ring dê dê. Nó uể oải tắt đồng hồ. Đã 4 giờ 45 sáng. Đứng dậy hít thở. Vươn vai. Trời hãy còn tối. Nhưng nó phải dậy cho kịp giờ làm. Có vật gì nhồn nhột dưới chân nó. Thì ra là con rán. Bụp. Con rán chết tươi. Nó ngáp rõ to rồi đi VSCN. Đúng 5 giờ. Nó cưỡi con ngựa sắt của mình phi ra đường lọc ca lọc cọc đi tới nơi nhận báo để giao. Vừa đi vừa nghêu ngao bài hát nó mới nghe hàng xóm mở tối qua. Ngày nào cũng vậy. Nó cứ chạy hết dãy phố này qua dãy phố khác trên con xe đứt thắng của mình vào cái giờ mà các cô các cậu tiểu thư đang say giấc. Cũng dễ hiểu thôi. Mưu sinh mà. Một thân một mình chống chọi với cuộc sống khó khăn. Nó đã quen rồi cái cảm giác ấy. Ăn một mình. Ngủ một mình. Học một mình. Nó thấy buồn. Đang suy nghĩ miên man. Chợt nó thấy có ai đó băng qua. Nó thắng lại. Nói đúng hơn là lấy hai chân trà xuống đất. Nhưng không kịp và. Dầm. Ui ra. Chạy xe kỳ vậy. Không có mắt hả. Ái. Ai mà qua đường ẩu vậy không nhìn thấy tôi đang chạy tới à? Nó dựng xe và đứng dậy. Một cậu con trai handsome cao hơn nó cả cái đầu rưỡi đang nhìn nó. Này chạy xe gì kỳ vậy? Đùi à, tức vì bị đau còn bị nạt vô mặt. Nó cãi. Cậu đùi thì có. Đã thấy tôi rồi còn không né. Cũng tại cái xe đạp xỉ xét của cậu đấy. Nghèo đến nỗi không có tiền lắp thắng à? Tên đó nhìn nó từ đầu đến chân nó rồi nói. Cậu nói cái gì? Đã không nhận lỗi rồi còn dám nói người ta vậy à? Vô duyên. Này nhỏ lùn ăn nói cho cẩn thận. AI lùn tên đầu gà kia. Vì bọn họ vừa lăn lộn dưới đất nên đầu tóc tên đó bù xù như ổ gà. À cái con bé này. ... Tôi nói cho biết. Dám đụng tới tôi à? Chết nè. Gì? A. Hắn chưa dứt lời thì bị nó dậm chân một cái đau điếng. Con lùn này dám đạp tôi à, cậu chết chắc rồi. Hắn vừa nói vừa bẻ tay răng rắc. Gì chẳng lẽ cậu tính uýnh con gái? Nó lùi lùi. Con gái gì cũng mặc kệ. Mà nhìn cậu ai biết là con gái? Hắn mỉa. Gì thế? Nó nói rồi chỉ tay ra sau làm hắn quay ngược đầu nhìn đằng sau. Ủa có gì đâu? Ê cái con lùn kia. Hắn tức tối khi thấy nó dắt xe chạy biến đằng xa hắn không dí kịp. Chạy lẹ thiệt. Hừ, cậu chờ đấy lùn à. Ta sẽ còn gặp lại nhau. Chợt hắn nhận ra hắn đang cười. Vì một con bé xấu xí ư? Sao mình lại cười gì nhỉ? Vì con lùn đó à, vớ vẩn thật. GT, về tới nhà. Hắn tung cửa và đạp vào mông hai con lười đang ngủ chỏng queo. Này dậy mau. Hôm nay khai giảng đó. Gì? Tớ đang ngủ mà. Tuấn Chu mỏ nói nhưng không thèm hé mắt. Còn sớm mà. Đang rúc vào mền. Nãy tớ gặp một con lùn à quên. Con bé thú vị lắm. Sao kể nghe. Cả hai bật dậy. Thấy gái là sáng mắt nhưng yên tâm. Bọn hắn giữ giá lắm. Hì. Sau này chắc sẽ gặp lại. Cái thằng. Hai cậu bạn lắc đầu. Cách chương.